Chương 74, gặp lại Lý Nghiên, 1. Một lát sau, Ninh Hoan tâm thối lui ra khỏi hệ trạc, đem Hắc Vô Thường địa chỉ cho Tống Giật. Đúng rồi, bao lâu có thể tới? Ai nhìn thấy Tống Giật muốn đi, Ninh Hoan tâm không nhịn được hỏi một câu. Rất nhanh. Lưu lại ba chữ này, Tống Giật liền xoay người rời đi. Không có qua vài giây đồng hồ, Ninh Hoan tâm hệ chặt bên trong liền bắn ra hoàng tuyển chuyển phát nhanh tin tức ngài chuyển phát nhanh đã an toàn đến địa phủ, mời làm lần này phục vụ tiến hành cho điểm thật là dây đưa. Ninh Hoan tâm lập tức lựa chọn ngũ tinh khen ngợi, đợi đến nàng lần nữa tiến vào hệ chặt bảy thời điểm, bên trong đã vô cùng náo nhiệt nhà vệ sinh nữ quỷ, áo lông vũ ta nhận được, màu lam nhạt, thật xinh đẹp tha quỷ thắt cổ, không nghĩ tới cu nở dê có ta lễ vật à, ha ha ha, người mới thật là có tâm. Không mặt quỷ. Ta cũng có phần chết đối quỷ, ta tốt xa hòa a rất dễ chịu. Chết đóng vai phụ, mọi người thích là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm không nhịn được khách sáo một câu. Lúc này, Hắc Vô Thường cho Ninh Hoan Tâm phát một đầu PM Hắc Vô Thường. Cảm ơn ngươi lễ vật, ngươi là người tốt chết đóng vai phụ. Đen đại ca, ngươi cũng là tốt quỷ. Vừa vặn tiểu muội có chuyện xin ngươi giúp một tay a. Ninh Hoan Tâm liền thuận tiện đem Lý Nghiên cùng quỷ anh sự tình cùng Hắc Vô Thường nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm. Hắc Vô Thường qua hơn nửa ngày mới cho nàng hồi âm hơi thở. Hắc Vô Thường, dựa theo ngươi nói như vậy, nữ quỷ cùng quỷ anh đoán khí hoàn toàn chính xác đều rất nặng. Ngươi đã nói nữ quỷ trải qua nữ diễn viên thân, nhưng là bị ngươi quấy nhiễu nàng liền chạy. Mà 10 năm trước, nàng thượng nhân thân thời điểm lại vô cùng lợi hại. Nói cách khác, trải qua 10 năm này trấn áp, pháp lực của nàng đã giảm bớt không ít. Nàng kỳ thật cu nở dê sợ hãi ngươi sợ hãi ta Ninh Hoan Tâm không nhịn được về suy nghĩ một chút. Cũng không phải sao ngày đó Lý Nghiên nhập thân. Vào Lạc Dĩnh Tâm trên thân, Ninh Hoan Tâm chỉ là quá khứ vỗ một cái, Lý Nghiên liền lập tức biến mất. Nói cách khác, nàng bây giờ còn rất yếu ớt, như vậy, mình còn sợ hãi nàng cái cọng lông A nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm liền lập tức đối với mình lòng tin tràn đầy. Nàng mặc dù không biết bất kỳ đạo thuật, cu nở dê không biết bắt quỷ, nhưng là Ninh Hoan Tâm đối với công phu của mình còn có chút lòng tin, mà lại nàng là bát tự toàn dương người. Một thân dương khí, càng không dễ dàng bị âm khí ăn mòn. Cùng Hắc Vô Thường nói cảm ơn, Ninh Hoan Tâm liền muốn rời khỏi. Lúc này, nàng đột nhiên nhận được một tin tức hảo hữu của ngươi Hắc Vô Thường cho ngươi phát một cái hồng bao. Có tiếp nhận hay không lại một cái hồng bao Ninh Hoan Tâm theo bản năng điểm tiếp thu. Kết quả cái kia hồng bao lần nữa bị thu vào hẹ chặt nhà kho ngăn chứa bên trong. Vẫn là mở không ra ai nhìn thấy trong kho hàng nằm hai cái hồng bao. Ninh Hoan Tâm tâm thật sự là vô cùng phiền muộn a chết đóng vai phụ, cảm ơn đen đại ca hồng bao, nhưng đáng tiếc ta hiện tại còn đánh nữa thôi mở, ô ô ô Hắc Vô Thường, không có chuyện, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ có điểm tích lũy liền có thể khai hồng bao hết, chờ ngươi tin tức tốt, cố lên nha nhân loại thiếu nữ Ninh Hoan Tâm lúc này đã rời đi hẹ chặt giao diện, trong mắt nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động thời. Gian, hiện tại đã là nửa đêm 12 giờ 15 phần. Ninh Hoan Tâm lập tức nắm lấy cái kia hộp son phấn, mặc vào áo ngoài, nhanh chóng rời đi gian phòng của mình. Nửa đêm tiểu trấn, yên tĩnh mà quỷ dị. Ninh Hoan Tâm đi một mình tại trên đường dài, bước chân rất nhanh. Đi trong chốc lát, cũng nhanh muốn ra thị trấn thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì muốn tốt cho Ninh Hoan Tâm giống thấy được một vệt bóng đen tại cửa trấn chợt lóe lên. Là ảo giác sao Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là bước nhanh đi ra thị trấn, vừa ra thị trấn. Cũng cảm giác được một trận âm phong đập vào mặt. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, không tự chủ lại bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới cái kia phiến mộ hoang trước. Lý Nghiên, ngươi ra đi, ta có lời cùng ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đối Lý Nghiên phần mộ hô lớn một câu. Bên tai gió lạnh gào thét lên, thế nhưng là nghĩa địa bên trong vẫn không có một tơ một hào biến hóa.